Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, phần giết, chương 362, phần giết. Lãnh Nguyệt thân thể cứng đờ, nam tử kia cũng nhìn về phía Lâm Phong. Người chân nguyên tiêu hao lớn như vậy, không thể lại ngưng tụ vừa nãy cái kia hủy diệt hắc ám hoa sen. Muốn lưu lại chúng ta, ngươi nghĩ rõ ràng, ngoặc kép, nam tử nhìn chằm chằm Lâm Phong nói rằng, tuy rằng Lãnh Nguyệt sức chiến đấu mất giá rất nhiều, nhưng hắn chính là huyền vũ cảnh tầng 2 tu vi. Lâm Phong muốn đối phó hắn, có thể chẳng phải đơn giản. Ta thừa nhận, ta chân nguyên tiêu hao rất lớn, ngưng tụ không được vừa nãy cường đại như thế hủy diệt hỏa diễm. Thế nhưng, Lãnh Nguyệt, ta vẫn như cũ phải giết. Lần trước, ngươi ngăn cản ta, cho ta một đao. Lần này, ta không thể lại để chuyện giống vậy tái diễn. Lâm Phong ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú đối phương. Trong bàn tay hắc liên hỏa diễm chi liên chậm rãi nâng lên. Ngươi, dám đánh cược sao? Ngoặc kép, ngươi, dám đánh cược ư? Tiếng nói ở trong không gian rung động, đoàn người đều nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, hắn rất thẳng thắn thừa nhận chân nguyên tiêu hao, nói cho đối phương biết. Thế nhưng, hắn hay là muốn giết Lãnh Nguyệt? Hỏi nam tử, có dám đánh cuộc hay không? Hắn không cá cược, Lâm Phong giết Lãnh Nguyệt. Hắn đánh cược, Lâm Phong hay dùng hắc ám hỏa diễm chi liên đối phó hắn. Nam tử con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đánh cược, dùng mệnh đi đánh cược. Giả như Lâm Phong là lừa hắn, sức chiến đấu không bằng hắn, hắn có cơ hội giết Lâm Phong. Nhưng nếu như Lâm Phong hủy diệt chi liên vẫn như cũ đầy đủ giết hắn, như vậy hắn đánh cược kết cục liền rất khả năng chôn vùi tính mạng. Ta thừa nhận ngươi là một nhân tài, ta nghĩ chúng ta có thể hóa địch thành bạn. Ta ngươi đi một nơi, đến nơi đó, ngươi ở Tuyết Nguyệt Quốc đem nắm giữ đặc quyền, bất luận người nào cũng không dám lại ức hiếp ngươi. Nam tử nhìn Lâm Phong chậm rãi nói rằng, Lâm Phong trưởng thành quá nhanh hơn, thiên phú của hắn so với Lãnh Nguyệt còn tốt hơn rất nhiều, càng hiếm thấy hơn. Lâm Phong, luận là tâm trí vẫn là dũng khí, đều không phải Lãnh Nguyệt cùng với Xà Quỳnh có thể so sánh. Này cùng một người trải qua cùng với ngộ tính có quan hệ. Nghe được lời của nam tử, đoàn người con ngươi đều hơi ngưng lại. Lâm Phong, nhưng một nơi, đoàn người đương nhiên rõ ràng trong miệng hắn địa phương là nơi nào. Nơi đó là mấy ngày mới ngóng trông nơi. Bất quá Lâm Phong, nhưng là xem thường, bất luận người nào không dám ức hiếp ngươi. Nếu như hắn Lâm Phong không có đoán sai, Xà Quỳnh cùng Lãnh Nguyệt cũng là muốn đi đâu địa phương. Nếu như thực lực của hắn yếu, Xà Quỳnh như thường có thể bắt nạt hắn. Mà nếu là thực lực của hắn đủ mạnh, còn cần dựa vào thế lực đến che chở sao? Ai dám trêu chọc hắn? Tất cả đều là do thực lực quyết định, yếu liền tất nhiên sẽ phải chịu ức hiếp. Luận ngươi ở đâu, cường giả mới có thể không bị áp bức, muốn làm gì thì làm. Lâm Phong, hắn ngóng trông, dù là loại kia gò bó, lo lắng, có thể lăng vân thiên địa, làm bất kỳ tự mình nghĩ làm việc sinh hoạt, không có ai có thể áp bức bắt nạt hắn. Nhưng Lâm Phong cũng rất rõ ràng, ở này tình lạnh lùng đại lục, muốn làm được tất cả những thứ này, chỉ có đạt được thực lực mạnh mẽ, không ngừng hướng về võ đạo đỉnh phong đạp bước. Hắn ngóng trông lăng vân thiên địa rung động đến tâm can, hắn khát vọng bay lượn cửu tiêu hào tình vạn trường. Anh hùng giận dữ, một bước giết một người, ai dám bắt nạt hắn, ai muốn giết hắn, liền giết ai. Bây giờ, Lâm Phong thực lực tuy pháp lăng vân thiên địa, nhưng ít ra, hắn không thể để cho chính mình bị người tùy ý ức hiếp. Thiên lạc cổ thành thời gian, Lãnh Nguyệt liền kiêu ngạo so với bắt nạt thực lực của hắn không ăn thua. Bây giờ, ở Hoàng Thành, Lãnh Nguyệt lại một lần muốn giết hắn. Không giết Lãnh Nguyệt, Lâm Phong, hắn tâm không yên. Ngày hôm nay, Lãnh Nguyệt hẳn phải chết. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Lâm Phong quay về nam tử phun ra một đạo lạnh lùng tiếng nói. Trên người đại dương màu tím rít gào. Mấy xúc tu, chạm tay, quấn quanh ở thân thể hắn chu vi. Yêu dị so với, Lâm Phong từ chối để nam tử thần sắc cứng lại. Không có hứng thú, hắn lần thứ ba, nghe nói có người từ chối bước vào cái kia thần thánh địa phương. Trước hai cái từ chối người, còn muốn tìm hiểu đến 18 năm trước. Hai người kia, kinh tài tuyệt diễm, một người trong đó, gọi ra Cát Tình, mà một người khác, hắn đến nay cũng không biết kỳ danh, chỉ biết là hắn nắm giữ song sinh vũ hồn. Khi đó hắn còn rất trẻ, không có đến huyền vũ cảnh giới, vẫn chờ đợi bước vào chỗ kia, nhưng không có tư cách. Từ khi hắn bước vào chỗ kia sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai từ chối quá, đều là trăm phương ngàn kế hy vọng bước vào trong đó. Nhưng Lâm Phong từ chối, không chỉ có như vậy, Lâm Phong ở liếc mắt nhìn hắn sau khi lại một lần nhìn về phía Lãnh Nguyệt, không có lại nhìn hắn, bước chân bước ra, người mặc tử xà vũ hồn, tay nâng hắc ám hoa sen, Lâm Phong hướng về Lãnh Nguyệt đi đến, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi bước ra một bước đều so với vững vàng. Lãnh Nguyệt thân thể run lên, hắn coi chính mình trở về từ cõi chết, nhưng cũng bị ai phát hiện, Lâm Phong hay là muốn giết hắn. Ánh mắt nhìn về phía nam tử, Lãnh Nguyệt trong con người lộ ra một vệt hy vọng về. Hắn chỉ cần đem hy vọng ký thác ở trên người của đối phương. Nam tử từng nói với hắn, hắn Lãnh Nguyệt là muốn trở thành ở trong đó một thành viên. Làm sao có khả năng chết ở chỗ này? Nhất định không thể chết được. Lâm Phong, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi biết ngươi từ chối cái gì không? Ngươi lại có hay không biết? Ngươi muốn giết người là ai? Ngoặc kép, nam tử nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, uy hiếp nói rằng, ta không biết, ta chỉ biết là muốn giết ta người, phải giết. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Tuyết Nguyệt Quốc người bảo vệ, ngươi nghe nói qua sao? Ngoặc kép, nam tử thấy Lâm Phong như trước u mê không tỉnh, gầm lên một tiếng, hắn tin tưởng, hắn điều này cũng nói, đầy đủ kinh sợ bất luận người nào, đương nhiên, cũng bao quát Lâm Phong. Người bảo vệ, Lâm Phong sửng sốt một chút, hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói, hắn chỉ biết là Liễu Thương Lan bảo vệ Tuyết Nguyệt Quốc mấy chục năm tháng, cuối cùng nhưng rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Tuyết Nguyệt Quốc người bảo vệ ở trong mắt Lâm Phong chính là chuyện cười. Lâm Phong còn không biết nam tử trong miệng Tuyết Nguyệt Quốc người bảo vệ là chỉ Tuyết Nguyệt Quốc cái kia chi thần bí nhất quân đoàn, đủ để lật đổ Tuyết Nguyệt mạnh mẽ quân đoàn. Ai có thể chấp trưởng cái kia chi quân đoàn chính là Tuyết Nguyệt Chí Tôn. Lãnh Nguyệt sắp sửa sẽ muốn trở thành một thành viên trong đó. Người giết hắn chính là giết Tuyết Nguyệt Quốc tương lai bảo vệ người. Nam tử thấy Lâm Phong dừng lại, tiếp tục nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong dừng lại trên không trung, nhìn hắn, ánh mắt lấp lóe hạ. Lập tức, Lâm Phong môi khẽ nhúc nhích, hé miệng, nói rằng, Tuyết Nguyệt Quốc bảo vệ người cùng ta Lâm Phong có quan hệ sao? Ngoặc kép, dứt lời, Lâm Phong bước chân hư không bước ra, chớp mắt xuất hiện ở Lãnh Nguyệt trước người. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều đọng lại ở nơi đó. Tuyết Nguyệt Quốc bảo vệ cùng hắn Lâm Phong có quan hệ gì đâu? Tử xa gào thét, một luồng tịch diệt khí tức truyền ra. Đoàn người chỉ nhìn thấy huyễn ảnh tránh qua. Lãnh Nguyệt thân thể bị tử xà quấn quanh trụ, sau đó bị trói ở trên hư không bên trong, không thể động đậy một chút nào. Đón thêm, Lâm Phong trong bàn tay nâng hỏa diễm, giáng lâm ở Lãnh Nguyệt trên người, tàn khốc, lạnh lùng. A, một tiếng thống khổ gào thét đâm nhói đoàn người màng tai. Tịch diệt hỏa diễm thiêu đốt, Lãnh Nguyệt cả người trên người, chớp mắt hóa thành một mảnh cháy đen. Tử Sa Vũ hồn như trước ở trên hư không bên trong. Nhưng mà bọn họ ràng buộc, cũng chỉ có không khí. Lãnh Nguyệt, biến mất rồi, triệt triệt để biến mất. Chỉ có tiếng kêu thảm thiết như trước ở không gian lượn lờ. Lâm Phong đứng ở đó, trong tay nâng tịch diệt hỏa diễm. Ánh mắt lạnh lùng, không có bất kỳ tình cảm. Đương nhiên cũng sẽ không có thương hại. Chuyển qua ánh mắt, Lâm Phong con ngươi lần thứ hai rơi vào nam tử trên người. Chỉ thấy nam tử nhìn chòng chọc vào hắn. Ánh mắt lạnh giá so với. Ta nói rồi, ngày hôm nay, hắn hẳn phải chết. Không ai có thể cứu hắn. Ngươi cứu hắn một lần, tuyệt đối không thể còn có lần thứ hai. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm. Nhìn nam tử. Ta giết hắn, ngươi, phải như thế nào? Ngoặc kép, ngươi, phải như thế nào? Ngoặc kép, Lâm Phong chất vấn nam tử. Ngươi không cho ta giết, ta vẫn là giết, ngươi phải như thế nào? Lúc này Lâm Phong trong tay như trước nâng hắc ám hoa sen. Bất quá cái kia cỗ hắc ám, đã không có vừa nãy như vậy thuần túy. Nam tử sắc mặt biến đổi bất định. Lâm Phong hỏi hắn làm sao, hắn có thể làm sao? Hắn từ lâu coi trọng Lãnh Nguyệt, đem Lãnh Nguyệt mang đến Hoàng Thành. Lãnh Nguyệt nhất định là tương lai Tuyết Long vệ một thành viên. Thế nhưng, Lâm Phong không chút lưu tình, vẫn là đem Lãnh Nguyệt giết. Tuyết Long vệ, Tuyết Nguyệt người bảo vệ. Nhưng tất cả những thứ này, cùng hắn Lâm Phong, có quan hệ gì đâu? Tuyết Nguyệt bảo vệ. Bất quá là hoàng thất một nhà mà thôi. Hắn Lâm Phong cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn. Chung với Tuyết Nguyệt, chung với hoàng thất, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay hành vi hối hận. Nhìn chằm chằm Lâm Phong một lúc lâu, nam tử trong miệng phun ra một câu. Giết Tuyết Long vệ dự bị nhân viên, đồng thời đắc tội rồi Sa Quỳnh. Lâm Phong sẽ trả giá thật lớn. Chiến, ta Lâm Phong phụng bồi. Bất chiến, liền lăn. Lâm Phong không để ý đến đối phương phí lời. Đã có quá nhiều người đã nói hắn sẽ hối hận, nhưng hắn nếu làm, liền tuyệt không hối hận. Tất cả đều chỉ là tuần hoàn bản tâm. Thẹn cho bản tâm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.